Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1008, muốn đến Hồng Kông dưỡng thai, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng bị sự cố chấp muốn ra nước ngoài của nhà này làm cho kinh ngạc. Rốt cuộc là có thứ gì thu hút nhà con trai cả quyết tâm ra nước ngoài như vậy? Dù sao cô cũng không thể hiểu được. Mà Lục Đảng lúc ông cụ nói câu này, cả người im lặng, lại bắt đầu giả chết. Vương Liên còn định đứng ra nói đỡ cho con trai cả, bị một ánh mắt sắc bén của ông cụ dọa cho im thin thít. Sao, bà cũng muốn đi? Vương Liên, bà biết nói sao đây? Bà đúng là muốn đi, nhưng chẳng phải là vẫn chưa đi sao? Hơn nữa, con dâu có thai, bà là mẹ chồng đi chăm sóc, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Lục Vệ Quân bất mãn trừng mắt nhìn vợ, rồi vội vàng giải thích. Không có chuyện đó đâu bố. Vương Liên chỉ là muốn đi chăm sóc con bé thôi, không có ý gì khác. Hừ, tốt nhất là vậy, nếu các con cũng muốn đi theo, thì ông già này chỉ có thể từ các con. Đối với vấn đề nguyên tắc như vậy, ông cụ luôn kiên quyết không nhượng bộ. Tôn Ngọc Hồng không ngờ, đã lâu như vậy rồi, phản ứng của ông cụ vẫn lớn như vậy, dù bây giờ trong bụng cô ta có chắt trai. Ông cụ vẫn không nhượng bộ, cô ta còn định nói gì đó, cuối cùng bị Lục Đảng ngăn lại. Đợi đến khi hai vợ chồng ra khỏi khu tập thể, không ngoài dự đoán lại cãi nhau. Sau khi mấy người rời đi, ông cụ mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Mấy người này chắc lại đang nhòm ngó khu nhà tứ hợp viện. Gần đây nghe nói không ít người bán nhà tổ tiên để ra nước ngoài. Nhà con trai cả, chắc là bay rồi. Đối với lời ông cụ nói, vợ chồng Lục Tuân thật ra không muốn lên tiếng, chủ yếu là không biết nói gì, càng không muốn bày tỏ ý kiến gì lúc này. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông cụ tiếp tục nói. Hừ, hai vợ chồng con trai cả đúng là bị ma nhập. Sổ đỏ khu nhà tứ hợp viện ông đưa cho các cháu, tìm thời gian đi sang tên. Sau này nhà cửa là của các cháu, đỡ phải để người khác dòm ngó. Đến lúc đó lại tiện nghi cho người ngoài. Lần này hai vợ chồng đều kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Thế là bắt đầu nhặt của rơi. Sao, ông nội, chúng cháu vừa mua nhà tứ hợp viện. Lục Tuân không nhịn được nhắc nhở. Ông cụ Lục lại hừ lạnh một tiếng. Mua thì mua, đây là ông nội tặng, các cháu cứ nhận lấy. Cả nhà này đều điên rồi, cứ muốn ra nước ngoài. Thật sự coi nước ngoài là nơi tốt đẹp gì? Vàng đầy đất sao? Đừng hòng lấy tiền của ông già này đi tiêu cho người nước ngoài. Đừng có mơ, ông cụ dù sao cũng là người trải qua thời kỳ đó, không có ấn tượng tốt gì với Mỹ các nước khác. Lúc này cháu trai muốn ra nước ngoài, không khác gì đang nhảy nhót trên bãi mìn của ông. Chắc cũng nhìn ra quyết tâm của họ. Ông cụ quyết định được ăn cả ngã về không, trực tiếp cho hết đồ cho Lục Tuân. Diệu diệu thần kỳ, xem không có tiền thì đám người này còn ra nước ngoài bằng cách nào. Đỡ phải ngày nào cũng nhăm nhe, cả ngày cứ toan tính. Cách chương.